Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, bên Kính Hồ. Thiên Hồ Kinh Biến, Hải Vân Thượng Quốc, Tây Nam Đệ Tam Vực, đây là một mảnh lắm tai nạn thổ địa. Ở Hải Vân Thượng Quốc thống trị thời kỳ, vì thành lập Thanh Khâu Cổ Thành, chết rồi mấy trăm ngàn sinh linh, từ đây Thanh Khâu Kính Hồ trở thành khu vực cấm. Mà ở Xuất Vân Phục Quốc quân nhấc lên nội chiến thời điểm, họa loạn Tây Nam chư vực, càng là đất cằn ngàn dặm, dân chúng lầm than, chỗ đi qua, mười thất chín không. Bình định Xuất Vân nội loạn sau, vốn là có thể khôi phục một ít nguyên khí, nhưng lại tao ngộ Bách Mộ Vực quy mô lớn xâm lấn. Thời loạn lạc chẳng những không có kết thúc, trái lại càng thêm khốc liệt. Cho tới bây giờ, Bách Mộ Vực xâm lấn đã không có, nhưng càng to lớn hơn tai họa từ lâu tàn phá toàn bộ doanh châu. Nơi này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Man hoang chư tộc trở về, để Cửu Châu mọi người tộc trong lòng đều bịt kín một tầng bóng tối. Hứa Dương cùng Thái Ly đi tới bên Kính Hồ. Lấy Hứa Dương bây giờ kiến thức, đã có thể ung dung nhìn ra Kính Hồ ảo diệu. Chuyện này căn bản là không phải cái gì mặt hồ, mà là từ vô số phù văn tạo thành một tòa trận pháp. Cho tới mặt hồ, điều này là bởi vì phù văn đan dệt, diễn biến mà thành ảo giác mà thôi. Này ảo giác phi thường chân thực, giống như là chí tôn thần đỉnh bên trong, từ phù văn cấu tạo thập trọng không gian như thế, khiến người ta không nhận rõ chân thực cùng hư huyễn. Đương nhiên, trận pháp này ảo giác, so với chí tôn thần đỉnh thập trọng không gian, muốn đơn sơ nhiều lắm. Huyền Hoàng tột cùng cường giả, bình thường đều có thể nhìn ra một ít đầu mối. Năm đó bày xuống trận pháp này Thiên Hồ tộc tiền bối, nhất định phi thường ghê gớm. Hứa Dương nói rằng, bằng vào ta thực lực hôm nay, muốn mạnh mẽ phá giải trận pháp, cũng không thể làm được. Đó là đương nhiên, chúng ta doanh châu Thiên Hồ tộc, ở trong khi nghe đồn nhưng là toàn bộ Thiên Hồ tộc chính thống đây. Thái Ly rào rạt đắc ý, nàng bắt giấu tay, một đạo ấn quyết bắn vào trong Kính Hồ. Chờ xem, ta đã cho mẫu thân phát ra tin tức, nàng sẽ mở ra Kính Hồ tiên cung, tiếp dẫn chúng ta tiến vào. Nhưng ai biết ấn quyết bắn ra sau khi, Kính Hồ đại trận không có một chút nào đáp lại. Ế, Thái Ly khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, có chút không nhịn được mặt mũi. Hừ, mẫu thân thiệt là, làm sao còn không mở cửa? Lẽ nào đang giận ta? Không đúng vậy, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, nàng tay nhỏ liên tiếp bắt từng đạo thông báo ấn quyết, nhanh chóng bắn vào nước Kính Hồ diện. Được rồi, Thái Ly, Hứa Dương cau mày, phất tay ngăn lại Thái Ly hành động. Có người đến rồi. Hứa Dương tay trái nhẹ nhàng vung lên, một vệt tựa như ảo mộng quang cực huyền lực phun trào, đem Thái Ly cùng tự thân ẩn nặc lên. Từ Thanh Khâu cổ thành phế tích phương hướng, hai vệt độn quang bay qua, đi tới Kính Hồ trước. Sau đó độn quang tản đi, hai người lộ ra thân hình. Phải, ngự thú tộc người. Hứa Dương thị lực rất tốt, liếc mắt liền thấy rõ ràng hai người mi tâm ngự thú tộc văn. Xuyệt, Hứa Dương, hai người này, tới nhà của ta làm cái gì? Thái Ly thấp giọng chuyện âm hỏi dò, còn không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, Thiên Hồ bí cảnh bên trong, khả năng xuất hiện một ít biến cố. Thái Ly, người phải có chuẩn bị tâm lý. Hứa Dương thấp giọng chuyện âm nói rằng, lập tức nắm chặt Thái Ly mảnh khảnh bàn tay. Thái Ly trong tay, thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Nàng không sợ hai người kia, nhưng sợ sệt Thiên Hồ bí cảnh bên trong người thân gặp phải nguy hiểm. Hai người này ngự thú tộc người lăng không trôi nổi, lại bắt đầu bắt ấn quyết. Rất nhanh, hai đạo ấn quyết ánh sáng bắn ra. Kính Hồ bình tĩnh trên mặt nước, đột ngột xuất hiện hai cái thật sâu vòng xoáy. Hai người một trước một sau, đạp bước mà vào. Hai người này, tại sao có thể có tiến vào Kính Hồ đại trận thủ quyết? Thái Ly khó có thể tin. Ngón này quyết, chỉ có vương tộc mới có thể. Thái Ly nói vừa mới ra khỏi miệng, Hứa Dương liền động thủ. Hắn một tay khẽ vồ, màu đen ám cực huyền lực phun trào, bàng bạc sức hút đem hai người trực tiếp lấy ra, vẽ ra trên không trung hai đạo vòng tròn, chật vật té xuống đất. Hứa Dương tản đi ẩn nấp tự thân quang cực huyền lực, một bước bước ra, đi tới trước mặt hai người. Ai? Hai tên ngự thú tộc người đều là huyền quân cấp thực lực, bị không biết mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu nhân vật đánh lén, một mặt hoảng loạn. Các ngươi thành thật một chút, Hứa Dương bình tĩnh nói rằng. Hắn mặc dù không có động thủ, nhưng cả người phun trào khí thế bàng bạc, nhưng giống như ngọn núi lớn trầm trọng địa đặt ở hai tên ngự thú tộc trong lòng của người ta. Cảm nhận được Hứa Dương kinh khủng uy thế, sắc mặt hai người đều là nhất bạch, lập tức đàng hoàng địa thu hồi công kích ý nghĩ. Thực lực chênh lệch quá lớn, căn bổn không có phản kháng cần phải. Hai vị, ra sao mới thần thánh? Một người trong đó hơi cao hơn ngự thú tộc người, hơi hơi chấn định một ít, run giọng nói rằng, một người là người tộc, một là thiên hồ tộc, các ngươi cùng thiên hồ bí cảnh có quan hệ gì? Hứa Dương tức giận đến nở nụ cười, hắn gõ chỉ bắn ra, quát lên, là ta hỏi ngươi, hay là ngươi hỏi ta? Đầu ngón tay bắn ra kình phong, để cái kia hơi cao hơn ngự thú tộc người trên bả vai nhất thời nhiều hơn một cái lỗ máu, một tia phong hành pháp tắc lực lượng chiếm giữ, để hắn không cách nào vận chuyển khí huyết tự lành, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bên này Thái Ly đã bắt đầu đề ra nghi vấn, nàng giọng the thé nói, các ngươi thành thật mà nói, thiên hồ trong bí cảnh người ra sao? Thái Ly tâm tình khuấy động, nàng tâm thần lực lượng vốn là mạnh mẽ, ở cảm hóa bên dưới, hai cái ngự thú tộc huyền quân cường giả liền nói đều nói không hoàn chỉnh. Trong đó cái kia hơi cao hơn huyền quân, thậm chí miệng một nhếch khóc mở ra. Thái Ly trực tiếp lấy âm hoặc chi thuật đề ra nghi vấn. Hứa Dương đạo, hắn âm thầm cảm thán, lấy âm nhập đạo huyền hoàng cường giả điểm đặc biệt, một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể chấn động lòng người. Thái Ly lúc này mới tập trung tinh thần, triển khai âm hoặc chi thuật, đang hỏi ra kết quả sau, hai người vẻ mặt đều trở nên nghiêm trọng lên. Nguyên lai, từ lúc 2 tháng trước, thiên hồ bí cảnh đã tới một nhóm khách không mời mà đến ngự thú tộc người. Này hai tên huyền quân cường giả đã ở trong đó, ngự thú tộc người cách kính hồ đại trận câu hỏi, truy tra một đám người tộc tù nhân trốn chạy tam tích. Thiên hồ bí cảnh bên trong người tự nhiên là vừa hỏi ba không biết. Ngự thú tộc người tự cao thực lực cường hãn, liền tuyên bố tấn công thiên hồ bí cảnh. Chỉ có điều, những này ngự thú tộc người nhìn gương hồ đại trận không thể làm gì. Thử nghiệm không có kết quả sau khi chỉ có thể rút đi. Ngay tại lúc trước đó 2 ngày, ngự thú tộc chiến này mang đội người đột nhiên tìm được rồi tiến vào kính hồ đại trận pháp môn. Công phá thiên hồ bí cảnh, đem triệt để chiếm cứ, rất nhiều thiên hồ tộc người chết trận, liền ngay cả yêu hậu cũng bị nhốt lên, truy tra nhân tộc tù nhân trốn chạy tam tích. Cái nào tù nhân trốn chạy, có thể có danh mục? Hứa Dương lông mày căng thẳng, quát hỏi, có người nói, này đây Hứa Dương cầm đầu dũng giả công hội tù nhân trốn chạy. Sở dĩ ngày nữa hồ bí cảnh truy tra, là bởi vì thiên hồ tộc cùng nhân tộc cùng một ruột. Có người tận mắt đến, ở nhân tộc đầu sỏ Hứa Dương bên người, có một thiên hồ tộc nữ tử đi theo. Ở âm hoặc chi thuật uy lực bên dưới, hai tên ngự thú tộc huyền quân tất nhiên là biết gì nói nấy. Thái Ly nước mắt mông lung, khóc lớn tiếng nói, mẫu thân, mẫu thân, là ta hại ngươi à. Ô ô ô, ta không nên lấy diện mạo thật sự xuất hiện. Ta nên ngụy trang, là ta hại ngươi, là ta hại đại gia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.